Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 279, ngươi muốn ở bao lâu đều có thể. Kusinai, ta cùng Uchiha nhất tộc chính sự nói xong, hiện tại chúng ta trở về đi. Hyuga Yoru đánh đòn phủ đầu, tiến lên kéo Kusinai mềm mềm giả dích tay nhỏ liền muốn chuồn ra Tu La Tràng. Ta không. Kusinai ngửa mặt khẽ đảo, nằm tại trên sàn nhà chết thẳng cẳng. Hôm nay các ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta liền không trở về. Không có vấn đề a, ta hiện tại liền có thể nói rõ. Hyuga Yoru tại bên cạnh nàng ngồi xếp bằng xuống, rất bằng phẳng bộ dạng. Ngươi im ngay. Kết quả Kusinai ngồi dậy, tay nhỏ che lại miệng của hắn, sau đó ánh mắt liếc nhìn Uchiha Mikoto. Ta muốn nghe Mikoto chính miệng nói. Uchiha Mikoto trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kusinai hai tay ôm ngực, ánh mắt chằm chằm đến Mikoto toàn thân không dễ chịu. Mikoto, người có thể nói cho ta ngươi cùng Yoru đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Hyuga Yoru hơi di chuyển vị trí, từ phía sau lưng đem Kusinai nhỏ thân thể ôm chặt, tại nàng trên cổ ngửi một cái. Rất hưởng thụ bộ dạng, Kusinai tú mỹ trên cổ nổi lên từng trận đỏ ửng, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ xem Uchiha Mikoto. Mikoto đưa tay vuốt vuốt sợi tóc, suy nghĩ một chút thử dò xét nói. Kusinai, người mới vừa nói sự tình không nói rõ ràng liền không trở về. Kusinai nghiêm túc một chút đầu. Không sai, vậy thì tốt. Uchiha Mikoto nhẹ nhàng thở ra. Ngươi liền ở lại a, muốn ở bao lâu đều có thể. Kusinai giấu chấm hỏi đầu đây, ngoặc kép chấm hỏi, dạng này cũng tốt, vậy các ngươi thật tốt bồi dưỡng tình cảm, ta trước trở về á. Hyuga Yoru buông ra Kusinai bò lên, làm bộ đi ra ngoài cửa, hắn xem như là thấy rõ, đây chính là các nàng tiểu khuê mật ở giữa đánh cờ. Vẫn là không lẫn vào tốt, ta đưa ngươi. Uchiha Mikoto theo sau, chờ một chút, Kusinai bỗng nhiên dạo qua một vòng, biến thành ghé vào trên sàn nhà bắt lấy Yoru mắt cá chân. Người cùng ta cùng một chỗ lưu lại qua đêm. À, Uchiha Mikoto miệng nhỏ mở lớn đến có thể tắc hạ một quả trứng. Trứng chim cút, Kusinai, người nghiêm túc, để Yoru tại nhà ta qua đêm. Nàng nhịn không được xác nhận nói. Kusinai nghiêng qua nàng một cái. Không phải vậy hắn trở về ôm tỉ tỉ hắn đi ngủ nha. Uchiha Mikoto dừng lại, chợt quay người. Ta đi cho các ngươi dọn dẹp phòng ở. Ta muốn cùng Yoru một gian. Kusinai bò dậy chống nạnh nói. Uchiha Mikoto bước chân dừng lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đạp guốc gỗ đi ra. Tựa như không nghe thấy giống như. Đến mức Hyuga Yoru, hắn ngược lại là không quan trọng ở đâu qua đêm, có người cùng giường liền được. Sau một tiếng, rửa mặt xong Kusinai đứng tại hai cái bên ngoài gian phòng, trợn mắt há hốc mồm. Mikoto, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Là đâu, dù sao các ngươi là làm khách a, tại sao có thể ngủ chung? Uchiha Mikoto chớp vô tội con mắt nói. Kusinai không cam lòng nói. Dựa vào cái gì? Uchiha Mikoto chậm rãi theo tóc đen, ánh mắt nhìn mặt nền. Đây là quy củ nha Kusinai. Tình lữ tại nhà khác làm khách là không thể ngủ cùng một chỗ. Không phải vậy sẽ cho chủ nhà mang đến điều xấu. Thật, thật sao? Ta làm sao không biết? Kusinai có chút mơ hồ. Thật, Mikoto khẳng định nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bất đắc dĩ liếc Kusinai một cái. Quay người tiến vào gian phòng. Ngủ ngon, hai vị, ngủ ngon. Uchiha Mikoto nhu hòa cười một tiếng. Lôi Kusinai tay cùng một chỗ vào phòng. Oa ô, thật thoải mái a. Kusinai mới vừa nằm trong chăn bên trên liền không nhịn được lăn vòng. Đem mặt chôn ở trên gối đầu. Thật là thơm, chấm ngoặc kép, là ánh mặt trời hương vị a. Uchiha Mikoto nhẹ giọng cười nói. Chăn mền bao gối đều phơi mặt trời đây. Cùng Mikoto ở cùng nhau thật hạnh phúc. Kusinai cảm khái nói. Uchiha Mikoto nhàn nhạt cười một tiếng. Tắt đèn nằm tại bên cạnh nàng trên giường. Nàng tại cạnh ngoài. Kusinai ở đâu bên cạnh? Không lâu bên tai liền truyền đến Kusinai thoảng qua nặng nề hơi thở. Mikoto lại mở to mắt nhìn lên trần nhà. Thật lâu không thể vào ngủ. Hai cái chân ngọc trong chăn vô ý thức lẫn nhau ma sát. Đầy trong đầu đều là hôm nay dưới bàn cùng Hyuga Yoru cái kia tiểu động tác thân mật cùng kích. Thích cảm giác, trong lòng liền ngứa một chút. Nàng lần thứ nhất biết chính mình mẫn cảm nhất địa phương ở nơi nào. Bởi vì làm Hyuga Yoru chân cùng nàng nhẹ nhàng đụng vào thời điểm. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân thể liền giống bị từng đợt dòng điện kích thích. Một điểm khí lực đều đề lên không nổi. Kusinai ngủ rồi đây. Kusinai thật ngủ rồi. Nàng không hồi tỉnh. Chắc chắn sẽ không tỉnh. Chấm móc lửng. Từng lần một tê liệt chính mình. Uchiha Mikoto nhịp tim phảng phất chạy bằng điện tiểu mã đạt. Càng lúc càng nhanh. Nhưng động tác lại nhu hòa đến phảng phất như làm tặc. Nàng ngồi dậy. Nhẹ nhàng vén chăn lên. Đem chính mình một đôi tuyết ngọc cặp đùi đẹp chuyển đi ra. Ngồi tại bên giường yên tĩnh xuống. Nàng cắn cắn môi dưới. Con mắt làm trơn phẳng phất muốn nhỏ giọt. Cửu, tân, nại, chấm ngoặc kép. Mikoto dò xét cuối cùng một tiếng. Nhưng Kusinai liền một điểm phản ứng đều không có. Hô, chấm ngoặc kép. Nàng hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi phun ra. Bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim. Nhẹ nhàng đem chân ngọc kẹp lấy guốc gỗ. Đi một bước nhỏ. Đi, yên tĩnh trong đêm. Cái này guốc gỗ âm thanh tựa như tiếng sấm đồng dạng. Uchiha Mikoto cả người đều giống như bị điện giật cứng đờ. A, chấm ngoặc kép. Sau lưng Kusinai lầm bầm âm thanh. Dạ đến Mikoto kém chút quay người nằm xuống lại. Kết quả Kusinai chỉ là trở mình. Rất nhanh, tiếng hít thở lại trở nên nhẹ nhàng. Hô, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto để tay đang phập phồng không chừng ngực thư khí. Loại sự tình này vậy mà so trên chiến trường phân sinh tử còn muốn dọa người nhiều lắm. Nàng buông lỏng ra guốc gỗ. Để chính mình chân tiết nhu hòa dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ. Sau đó lặng lẽ đứng dậy. Trần trụi chân ngọc đi ra ngoài. Không có phát ra cái gì tiếng vang. Chỉ là, ở sau lưng nàng, Kusinai khóe miệng bỗng nhiên cong. Hiện lên một vệt nụ cười quỷ quyệt. Uchiha Mikoto tại hành lang bên trên đi qua. Tại Hyuga Yoru trước cửa phòng do dự một hồi lâu. Trên thực tế nàng cũng không biết chính mình muốn làm gì. Khả năng muốn lại bị đụng chút bàn chân cũng khó nói. Nàng ngón chân út chụp chụp mặt nền. Trong lòng lại bắt đầu ngứa một chút. Tựa như có cái ngón tay nhỏ tại móc a móc. Liền chạm một cái. Ân, chạm một cái. Chấm móc lửng. Uchiha Mikoto dùng chính mình cả đời mềm nhẹ nhất động tác chậm rãi kéo ra Jimon. Nàng thậm chí mở ra Serinyan. Gách cô u ám, chỉ cấp phòng ngủ bao phủ một tầng oánh oánh thanh mang. Nàng nhẹ nhàng điểm chân tuyết, một chút xíu nhích tới gần. Hyuga Yoru đẹp mắt dung mạo đập vào mi mắt, dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú như ngọc, xúc động thiếu nữ nội tâm. Hơi thở của hắn rất nhỏ mà có tiết tấu. Để Uchiha Mikoto tâm cũng biến thành bình tĩnh mấy phần. Nàng tại thấp bé trên giường ngồi xổm hạ xuống. Yên lặng nhìn xem hắn ngẩn người. Một hồi lâu nàng bỗng nhiên cắn cắn môi dưới. Đưa ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên chăn mền một góc. Sau đó cấp tốc đem chính mình chân tiết duỗi đi vào. Lại đem chăn mền thả xuống. Đợi đến chính mình trắng như tuyết bàn chân trong chăn xuống dần dần khôi phục nhiệt độ. Nàng liền một chút xíu hướng bên trong chuyển đi. Mãi đến, cùng Yoru dán tại cùng một chỗ. Cường mẫn cảm tính kích thích để cả người nàng đều tại run nhẹ nhẹ. Rơi lệ không ngừng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.